Bảy nàng dâu, chương 81, chúng ta gặp lại vì chúng ta có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Cảnh Minh ơi, cậu Cảnh Minh, cậu đang đi thì nghe Tiểu Mai hớt hải chạy sau lưng vừa kêu vừa chạy lại. Cậu ơi, cậu, Tiểu Mai, ta dặn em bao nhiêu lần rồi em không nhớ sao? Em nhớ, nhưng mà có chuyện gấp lắm cậu ạ, em nhớ gì nói lại ta nghe xem. Thì, cậu dặn em đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, vì em đã lớn rồi. Em còn tính vồ vập thì sẽ không ai chịu lấy em cả. Vậy bây giờ, cậu nhướng chân mày lên nhìn nó. Nó nắm hai tay lại với nhau rồi nói. Nhưng cậu à, em nghe bảo hôm nay cậu có việc qua nhà của ông An Hòa Thành bên thôn Vĩnh Hà à, cậu ơi. Có gì em nói luôn đi. Lại vòi cái gì à, hi hi, em cũng chẳng vòi cái gì. Chả là em nghe bảo bên thôn ấy có rất nhiều hoa quả ngon. Đặc biệt là vải, cậu qua đó xem có không cậu đem về cho em xin ít. Biết ngay, em ngoài ăn ra cũng chẳng vòi cái gì khác. Cậu sẽ mang về một ít, sẵn hỏi người ta cần thêm con dâu không cậu kiếm mối gả em đi luôn. Nói xong nó liền nhảy cẫng lên la ối. Ôi cậu, em còn nhỏ cậu ơi. Em mới có 17 tuổi sao em lấy chồng được. Thì em qua đó học lễ nghi. Năm sau là lấy được rồi. Thôi cậu ơi, cậu biết tính em mà cậu còn muốn gả em đi. Cậu không sợ người ta cười cậu à, cậu. Nó kéo tay cậu van xin năn nỉ. Cậu cũng lắc đầu rồi mỉm cười. Được rồi. Cậu phải đi đây, em ở nhà coi phơi thuốc cẩn thận, đừng trốn đi phá phách nữa. Gà nó bới tung của cậu đấy biết chưa? Em biết rồi, cậu đừng có gả em đi đấy. Em sẽ không làm cậu tức nữa đâu. Cậu cho em ở lại đi. Lỡ sau này thiếu phu nhân quay lại không có em thì ai hầu người? Nó nói xong tự nhiên thấy bản thân lỡ lời. Sau đó buông cánh tay cậu ra. Nó lùi lại một bước rồi cúi đầu chào cậu. Cậu mỉm cười gượng gạo rồi bước lên xe. Cậu rời đi qua thôn Vĩnh Hà khám bệnh. Nó đứng đó tần ngần một hồi rồi tự vả bốp vào mặt mình. Nói bậy này, thật là, nó bốp bốp mấy cái nữa vào mồm rồi nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn theo cái xe ngựa cậu khuất dần đi mà thở dài. Đã 3 năm kể từ ngày thiếu phu nhân mất tích. Nó chỉ nhớ được lúc cô ấy cho nó về nhà chơi. Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ được gì cả. Nó vẫn có một linh cảm rất mãnh liệt rằng thiếu phu nhân của nó vẫn còn sống. Thế là suốt 3 năm trời nó vẫn ở lại đó chờ. Nó vẫn làm gia nô cho cậu. Vẫn phụ cậu việc trong việc ngoài. Chỉ là nó mỗi năm nó lại mỗi lớn thêm cao thêm. Chỉ có điều tin tức của thiếu phu nhân nhà nó lại chẳng nghe thấy được gì cả. Nó quay người thở dài cái rồi quay người đi vào. Nó lại đi phơi thuốc cho cậu. Trong lòng vẫn cắn dứt chuyện lỡ miệng khiến cho cậu buồn. Chưa đó xe ngựa của cậu dừng trước phủ của Phú Hộ An. Cậu nhảy xuống rồi ôm hộp thuốc đi nhanh vào. Vừa đến cửa đã thấy vợ chồng ông ấy chạy ra đón. Cậu mỉm cười gật đầu cái rồi đi vào. Ông An đây tuy tuổi đã cao nhưng vẫn mót được một thằng cu. Nên mỗi lần nó ốm nhẹ hay ho nhẹ ông cũng mời cậu qua khám. Do phu nhân ông ấy tuổi cũng cao mà lại sinh con nên nó cứ ốm mãi. Nói đi nói lại nhà họ cũng không mấy bận tâm. Vì đơn giản họ có con ở tuổi này khiến họ vui vẻ nhiều hơn là ngại ngùng. Vì có mỗi cô con gái là tiểu thư Hoàng Hoa thôi nhưng chẳng may sao nàng ấy mất sớm. Nên ông bà cũng cảm thấy cô đơn. May sao đến tuổi xế chiều lại sinh ra được một thằng nhóc. Ông bà cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi. Nên có cái gì cũng gọi cậu qua xem hộ. Cậu khám xong kê cho một đơn thuốc. Sau đó mới dặn dò gia đình ông ấy mấy điều. Do con trai ông ấy mới lên 3 nên bắt đầu ham chơi. Trẻ con lại rất thích nghịch nước, nên cứ bệnh lên bệnh xuống miết. Dặn cẩn thận một chút sẽ không sao nữa. Dặn dò họ xong cậu cũng ghé vào thăm đốt cho tiểu thư Hoàng Hoa một nén nhang.